Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, chương 53, tay run. 12 giờ canh thứ hai cầu phiếu. Hà Đồ sở dĩ làm Tiên Nhi cùng Ma Tâm lão nhân rời đi, mà không phải lựa chọn Trừ Ma Vệ Đạo, một mặt là bởi vì Hà Đồ cùng các nàng kỳ thật cũng không có thù. Mặc dù các nàng được xưng hô vì tà ma ngoại đạo, nhưng Hà Đồ cũng không cảm thấy chính mình là kiên định chính đạo bảo vệ người A. Tất nhiên, Hồng Kỳ Hạ thiếu niên, tam quan vẫn là thực chính, đỡ lão nãi nãi xuyên tới xuyên lui đường cái cùng loại giác ngộ vẫn là có. Thứ hai phương diện, chính là Tiên Nhi nhất định biết không ít sư phụ sự tình. Hà Đồ còn nghĩ từ từ mưu toan, nghĩ biện pháp bộ lấy tình báo, thực sự không được lại cực hình tra tấn. Còn như, ta chân Hà Đồ bị Tiên Nhi mỹ mạo mê hoặc, đã mất đi sức phán đoán. Ta chân Hà Đồ không nỡ lạt thủ tồi hoa, giết xinh đẹp như vậy cô nương. Chờ một chút, những chuyện này, liền không nên suy nghĩ nhiều. Tiên Nhi cố nhiên xinh đẹp, nhưng út mẹ nó đến đây cũng quá đẹp điểm. Vui đùa lời nói về vui đùa lời nói, Tiên Nhi cùng Ma Tâm lão nhân rời đi về sau, Hà Đồ cùng Thanh Minh về tới môn phái bên trong. Hà Đồ vốn là muốn ngủ một giấc, tái khởi tới thu thập công trình kiến trúc phế tích, hiện tại cũng không có ngủ tâm tình, vén tay áo lên bắt đầu làm việc. Thanh Minh đi phòng bếp nấu cơm đi. Từ khi hiểu chuyện về sau, Thanh Minh liền chủ động gánh vác lên những này đủ khả năng việc nhà, làm còn rất nhuần nhuyễn. Thật không phải là Hà Đồ ngược đồng, hắn luyện đồng đều không có môn lộ, làm sao có thể ngược đồng đâu, mà là bởi vì chuyện bình thường liền tương đối nhiều. Sư phụ mất tích kia 10 năm, Hà Đồ lại muốn lên núi thu thập củi lửa, lại muốn đi trên núi thu thập quả dại rau dại. Môn phái vệ sinh cũng tất cả đều là hắn một người quét dọn. Chớ đừng nói chi là còn có một đầu thần thú muốn hắn chiếu cố. Ngoại trừ mỗi ngày nuôi nấng, mỗi ngày còn cho làm mát xa xoa bóp. Vốn là nghĩ đến nghĩ trăng trắng mập mập, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiếc là không làm gì được. Ai? Xúc sinh vô tình a. Hà Đồ lại đem nhảy núi thần thú mắng một lần. Bên kia Thanh Minh đã bắt đầu gọi hắn đi ăn cơm. Một bát ngô cơm, một ít món ăn hàng ngày, rau xanh trứng hoa canh, măng thịt băm xào, nấm hương xào, xào cải trắng. Đồ ăn mặc dù không lớn, nhưng Hà Đồ vừa nhìn liền biết, đây là cái loại này, đem Thanh Minh chính mình cảm xúc dung nhập trong đó thức ăn. Hà Đồ ăn một miếng thịt, ân, muốn giết người hương vị. Hà Đồ lại uống một ngụm canh về sau, nói, Tiên Nhi không thích hợp ta, tà ma ngoại đạo, cùng ta chính đạo thuộc tính không hợp. Nói xong sau, Hà Đồ dùng ánh mắt còn lại liếc qua Thanh Minh tiểu sư muội, liền gặp được Thanh Minh tiểu sư muội không nhúc nhích đũa. Nàng nhẹ gật đầu, cảm xúc ngược lại là không có quá nhiều biến hóa, nói, tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt, lần sau ta đem nàng xử lý. Là cái này lý. Hà Đồ nghĩ nghĩ, vẫn là bổ sung một câu, lần sau ít phóng điểm giấm, hơi nhiều, khả năng tay run một cái, canh trứng đều run thành đen. Thanh Minh nghe đến đó cười khẽ một tiếng, sau đó đối Hà Đồ nói, ta ăn giấm. Hà Đồ sửng sốt một hồi, càng nghĩ cũng liền nhẫn nhịn bốn chữ ra tới, sư muội so với nàng đẹp mắt. Thanh Minh nhẹ nhàng gật đầu, bưng canh trứng vừa muốn đi ra, ta làm lại một phần. Hà Đồ nhìn Thanh Minh rời đi bóng lưng, trầm tư lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, nhanh 12 tuổi loli, cũng là nữ nhân, sinh hoạt rất nhanh yên tĩnh trở lại. Không có những cái kia lẫn nhau thổi phồng đạo hữu, cũng không có người khóc hô hào muốn đưa chính mình tiên đan linh dược. Càng không có vây quanh sư phụ thiên trọng chân nhân âm mưu bí ẩn. Hà Đồ thậm chí có gan, giống như lại về tới trước đó 10 năm, cùng tiểu sư muội sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau sinh hoạt, cảm giác vẫn có chút khác biệt. Thiên kiếp không có, thần thú không có, còn có, phòng ở cũng mất, hiện tại đứng thẳng gian phòng, cũng liền Hà Đồ cùng Thanh Minh phòng ngủ, một gian phòng bếp, một gian gian tạp vật, còn có đã trở thành nguy phòng tổ sư điện. Nói là tổ sư điện, kỳ thật cũng chính là phòng gạch ngói, bọn họ ăn cơm đều tại gian tạp vật ăn, Thái Quỳnh Môn coi như lại nghèo, trước kia cũng là có tầm 10 gian phòng trống, cái gì phòng luyện đan, phòng luyện khí, thiên công phường, tu luyện đường đợi chút những này gian phòng, đều cho thiên lôi bổ không có, duy nhất đáng được ăn mừng chính là không có vật phẩm tổn thất. Bởi vì những này bị đánh hủy phòng trong, cái gì đều không có. Không, phòng ở phục hồi như cũ là cái đại công trình, Hà Đồ khẳng định không có cách nào làm. Hắn là tu chân, cũng không phải là làm công trình, như thế nào lợp nhà à? Huống chi vật liệu từ đâu tới đây a? Đi mua, hắn liêm khiết thanh bạch a. Đi thu cung phụng, đây là ý kiến hay, nhưng ít nhiều có chút vi phạm sư phụ căn dặn, làm không tốt còn có thể là di huấn. Tu chân người tận lực không dính hồng trần nhân quả, đây là đại gia người người trên miệng đều nói lời, 89/10 là có đạo lý. Hà Đồ không dám kéo đại, cũng không có cảm thấy chính mình liền so người khác thông minh lợi hại đi nơi nào, nên nghe vẫn là muốn nghe. Trước kia là đói không có biện pháp, dự trữ lương thần thú đều nhảy núi, mới nghĩ đến xuống núi thu chút cung phụng. Hiện tại có phòng ở lại, có phòng bếp nấu cơm, môn phái từ trên xuống dưới liền tự mình cùng Thanh Minh hai người. Muốn nhiều như vậy phòng ở cũng vô dụng thôi. Hà Đồ nghĩ rõ ràng điểm này, cũng không có cái gì đóng phòng ở mới tâm tư. Được chăng hay chớ? Về phần những cái kia phế tích rác rưởi vật liệu, đương nhiên là toàn bộ ném tới bên dưới vách núi mặt đi. Hà Đồ một cả ngày đều ở làm chuyện này, ôm lấy đầu gỗ gạch ngói vụn, sau đó toàn bộ xếp đống đến phía sau núi bên bờ vực. Chờ đến không sai biệt lắm, lại toàn bộ đẩy xuống, coi như cho thần thú làm mộ phần. Hà Đồ đưa trong tay đầu gỗ gạch ngói vụn ném tới chất đống trong đống rác. Nhìn trước mặt biển mây phiêu diêu vách núi, nhìn lại chính mình bên hông pháp bảo cục gạch, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Đúng a, ta mẹ nó có thể ngự bậc phi hành đi xuống xem một chút thần thú thi thể a. Thần thú không phải bình thường, mặc dù thời gian lâu dài điểm, nhưng là không chừng sẽ không hư thối đâu. Hà Đồ nghĩ tới đây, không khỏi một hồi hưng phấn, không chừng đêm nay còn có thể thêm cái bữa ăn. Hắn đem bên hông cục gạch ném lên trời, bốc lên ấn quyết, liền gặp được kia cục gạch càng biến càng lớn. Hà Đồ nhảy đến cục gạch trên, liền điều khiển cục gạch một đường hướng về bên dưới vách núi mặt bay đi. Thương sơn không nhỏ, thậm chí còn tính hùng vĩ. Bằng không Thái Quỳnh Môn tổ sư ra, cũng sẽ không lựa chọn ở đây thành lập môn phái. Môn phái trụ sở lựa chọn chú ý rất nhiều, hoặc là linh thủy, hoặc là linh sơn, nếu là đều không có, tối thiểu đến hùng vĩ đẹp mắt thanh tú chút a. Này theo đỉnh núi, một đường hướng về vách núi bay xuống đi. Hà Đồ coi như là lần đầu tiên làm như vậy. Phía sau núi vách núi mặc dù không có nghe sư phụ nói là cái gì cấm địa, nhưng sư phụ cũng cho tới bây giờ đều không mang chính mình xuống qua. Hà Đồ chính mình bản nhân tất nhiên cũng không có cái này thám hiểm ý thức. Mặc dù là theo hài nhi bắt đầu lớn lên, nhưng tâm trí đã sớm không là tiểu hài tử. Huống chi, hắn áp căn bản không hề đem vách núi để ở trong lòng a. Vách núi mà thôi, cũng không phải là cái gì mật đạo mật thất, có cái gì hào để ở trong lòng a. Hiện tại một đường ngự bảo phi hành hướng xuống, Hà Đồ mới phát hiện bên dưới vách núi mặt thật sự chính là bình thường a, liền cùng Thương Sơn những địa phương khác không có gì quá khác nhau. Nên dài cây địa phương dài cây, nên mọc cỏ địa phương mọc cỏ, chính là này vách núi, thật là dốc đứng vô cùng. Hà Đồ vừa tới bên dưới vách núi phương, liền thấy có mấy cái cây bị đập ngã trên mặt đất. Trên mặt đất còn có một cái hố cực lớn, tựa như là trên vách đá mặt có thứ gì nện xuống đến. Ngồi trên mặt đất ngạnh sinh sinh ném ra hố đồng dạng. Lúc này trong hố đã tích gần một nửa nước, hiển nhiên là đoạn thời gian trước trời mưa tích xúc đi vào. Còn không có bốc hơi sạch sẽ, nhưng nhìn hai bên một chút, cũng không có thấy bất luận cái gì dấu chân. Chớ đừng nói chi là thần thú thi thể, dấu chân còn có thể lý giải, có thể nói là nước mưa cọ rửa không có, nhưng là thần thú thi thể đâu. Cao như vậy địa phương đến rơi xuống, này cũng chưa chết, còn đứng lên chạy. Hà Đồ lại đi dạo một vòng, mộng là thật một chút dấu chân động tĩnh đều không có phát hiện a. Đừng nói thần thú, liền tiểu động vật đều không có một đầu a. Thần thú thật chạy, lại tìm nửa canh giờ. Hà Đồ lúc này mới từ bỏ, quyết định không nghĩ thần thú sự tình. Hắn không chế pháp bảo bay đi lên, thuận tiện đem đống rác đều cho đẩy lên bên dưới vách núi mặt đi. Nói thật, nếu không phải là bởi vì này cả tòa núi đều là Thái Quỳnh Môn, cũng liền Hà Đồ cùng Thanh Minh hai người trong núi, hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Không chung vòng cung, thất đức a. Hà Đồ bận rộn gần nửa ngày, xem như đem nên bận bịu sự tình làm xong. Sắc trời đã là có chút đen kịt xuống tới. Hoàng hôn nơi, mặt trời còn có cuối cùng một tia ánh sáng. Hà Đồ hợp lại bắt đầu trở lại môn phái sân trong. Liền gặp được mặt bàn trên, đã bày xong buổi tối đồ ăn, mà Thanh Minh đang ngồi ở trong phòng, hai tay nhanh nhẹn làm thêu thùa. Bố nguyên liệu, đương nhiên là cửu tiên môn quần áo, Hà Đồ trưởng môn phục, trước đó liền bị các tu sĩ chia cắt xong, đổi không ít đồ tốt, về sau vẫn mặc cửu tiên môn cho tu hành phục. Cửu tiên môn tài đại khí thô, mỗi ngày đều cho làm kiện mới, chủ yếu là Hà Đồ luôn là ném quần áo a, đổi lại quần áo cũ, lăng là tìm không thấy, không có cách nào liền làm mới đến rồi, kỳ thật đều bị Hà Đồ cùng Thanh Minh ẩn nấp rồi. Trực tiếp ném hư cảnh trong, tổng cộng cũng không có nhiều kiện, dù sao cầm hư cảnh về sau. Không có mấy ngày Hà Đồ liền rời đi cửu tiên môn. Đại khái, cũng liền 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kiện đi. Thanh Minh mặc dù vừa mới bắt đầu phùng, nhưng Hà Đồ còn là có thể nhìn ra được. Thanh Minh ngay tại phùng, là cùng chính mình trước đó đồng dạng. Nhật Nguyệt âm dương thiên sư bào. Thanh Minh phùng nghiêm túc, mặt trên còn mang theo cười. Giúp trưởng môn sư huynh làm quần áo cộng 50, gần nhất tình hình bệnh dịch làm cho người ta lo lắng. Ngẫm lại vẫn là muốn nhắc nhở một chút, thỉnh nhất định làm được không tin đồn đại, không tin giao, không tung tin đồn nhảm. Vũ Hán các độc giả cố lên, phải bình tĩnh, phải tỉnh táo, cùng các ngươi cùng ở tại, cũng xin mọi người tại trên mạng phát biểu, văn minh dùng từ, cổ vũ đồng bào. Mà không phải địa vực đen, đối tình hình bệnh dịch không có nửa điểm chỗ tốt, ngày phù hộ Vũ Hán, ngày phù hộ Trung Hoa, cố lên, quỷ, dễ, ngày hôm nay giao dịch, đại thần thánh kỵ sĩ đích truyện thuyết, tu chân group chat loại hình tiểu thuyết thủy tổ, đô thị tu tiên người nổi bật, mấu chốt là chất lượng cao, số lượng từ nhiều, mở làm thịt. Mời, hả, ta sữa ở khóe miệng là cái gì tình huống? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?